Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 630, nghiền ép. Thanh Thiên Tử cũng cho Tần Phong gửi đi rồi thần niệm tin tức. Nhắc nhở Tần Phong phải chú ý, đầu sỏ nhóm đã muốn đối Tần Phong triển khai liên thủ tuyệt sát. Muốn diệt trừ rơi Tần Phong, đồng thau thần tháp bên trong. Tần Phong thu đến Thanh Thiên Tử thần niệm sau gật rồi đầu một cái. Làm sao rồi Tần Phong ca ca? Thấy Tần Phong bỗng nhiên dừng lại rồi bước chân, đồng thời gật đầu, Xích Yên Nhi có chút không biết cho nên, đại gia phải cẩn thận rồi. Tiếp xuống đến, chúng ta có thể sẽ tao ngộ những người kia phong sát. Tần Phong ngưng trọng nói. Sau đó chậm rãi cất bước bước vào đến rồi tầng thứ ba đồng thau thần tháp bên trong. An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người đều như có điều suy nghĩ. Ý thức được rồi cái gì? Thế là thôi động tu vi vậy cuống quýt đi theo. Thái Thanh Thánh Cảnh cái khác thần tôn nhóm theo sát phía sau. Biến mất ở tầng thứ hai thần tháp. Tầng thứ ba thần tháp cùng với tầng thứ ba thần tháp phía trên kết cấu cùng phía dưới hai tầng hoàn. Toàn khác biệt, tầng thứ ba thần tháp bên trong khốn có tốt mấy tôn khí thế cường đại vực ngoại sinh linh. Kia chút vực ngoại sinh linh đều bị khóa liên cột, bị trói buộc ở tầng ba thần tháp to lớn trên cây cột. Tần Phong nhìn thấy rồi có đen ám ma long nhất tộc tàn hồn. Còn chứng kiến rồi một chút thần nước nhất tộc thần đế tàn hồn. Cùng với rất nhiều không gọi nổi tên chủng tộc, những này đều từng là tiêu giao tử chiến đấu qua địch nhân. Trong đó đại đa số đều là chuẩn đầu sỏ cấp độ. Tần Phong nhìn thấy, mỗi lúc tầng thứ ba trên tới một người, tầng thứ ba thần tháp bên trong liền có một căn trên cây cột xiềng xích bị tự động giải khai. Vực ngoại sinh linh tránh thoát phong ấn, cùng kia chút đi lên tu sĩ đối chiến, nếu là có thể đem kia dương nanh múa vuốt vực ngoại sinh linh chém giết. Như vậy tu sĩ liền có thể tiến vào bên dưới tầng 1. Nếu như không thể, liền sẽ ở đánh đổi khá nhiều về sau bị đồng thau thần tháp cho truyền tống ra ngoài. Tầng thứ 3, vực ngoại sinh linh tựa hồ còn không phải dựa theo tu vi mạnh yếu phân phối. Vô luận ngươi là mạnh là yếu, gặp được vực ngoại sinh linh đều là ngẫu nhiên, có cường giả gặp được siêu cường giả, thậm chí là chiến đế tàn hồn, cũng có kẻ yếu gặp được cường giả tương đối không may. Cũng có rất nhiều may mắn người, gặp được rồi tương đối yếu tàn hồn. A, Tần Phong vừa mới đi lên, liền thấy đến có thần tôn không địch lại vực ngoại sinh linh. Bị cắn một cái rơi rồi nửa cái bả vai, kêu thảm tràn ngập ở tầng thứ ba thần tháp bên trong. Cuối cùng ở giao ra một đạo hỏa thuộc tính bổn nguyên sau bị hắc ám vòng xoáy truyền tống ra ngoài. Về phần kia chút thần tử nhóm, thì phần lớn đều đã thành công thắng lợi rồi tầng thứ ba vực ngoại sinh linh. Tiến vào tầng thứ tư. Chỉ có Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người bị lưu tại rồi tầng thứ ba. Ra vào đến khổ chiến ở giữa. Còn có Hách Lý An cũng là như thế. Hách Lý An gặp được tôn này vực ngoại sinh linh là một tôn yêu thần tàn hồn. Khí tức kinh khủng, liền xem như Hách Lý An cũng không thể không nghiêm túc ứng đối. Đại gia cẩn thận đối địch, Tần Phong nhắc nhở nói. Bởi vì giờ khắc này, đã có tốt mấy tôn vực ngoại sinh linh đánh tới, đem hắn nhóm những này người cho bao vây. Tần Phong, ngươi cũng muốn cẩn thận. An Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ động, cùng Tần Phong phân tán ra đến, đi đối phó kia khóa chặt rồi nàng vực ngoại sinh linh. Những người khác cũng đều như thế, mỗi người đều bị một tôn vực ngoại sinh linh cho một mực khóa chặt. Phân không ra thần đến, giết. Một tiếng tang thương sát niệm đánh tới, một đầu như núi nhỏ đồng dạng hắc sắc ma vượn từ trên trời giáng xuống. Hai cái to lớn nắm đấm hướng Tần Phong trước mặt đập tới. Cái này đầu đen ám ma vượn là tới từ yêu ma giới một tôn viên tộc. cùng thôn ma nhất tộc chờ ma tộc tu sĩ gần, là vào xâm thần giới chủ lực chủng tộc một trong. Vượn ma hai cặp nắm đấm nặng như vạn tấn, vẻn vẹn giáng xuống, liền đem không gian cho oanh vỡ nát. Pháp tắc kêu run, đạo ngân phô thiên cái địa, nho nhỏ vượn ma. Tần Phong ánh mắt lộ ra lạnh ý, tay hắn cầm kiếm gãy bốn loại thông thiên đại đạo gia trì phía dưới. Hắn thôi động rồi chính mình thánh khiết bổn nguyên, cùng kia vượn ma kích đánh nhau, màu đen thiết quyền cùng kiếm gãy đối cứng, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bởi vì vượn ma khi còn sống là một tôn đầu sò, cho nên dù cho là Tần Phong cũng đều cảm nhận được rồi khó giải quyết. Kiếm gãy chém vào, kia vượn ma nắm đấm giống như đao thương bất nhập, chấn động đến Tần Phong hổ khẩu run lên. Tần Phong nơi này chiến đấu vậy hấp dẫn rồi những người khác chú mục. Tù Thiên nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở đây, mắt sáng lên, kẻ này đi lên đến sao? Tiêu Giao Tử đại nhân nhắc nhở gặp được rồi, kẻ này nhất định phải không từ thủ đoạn đem nó lưu lại. Kẻ này hẳn phải chết. Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng liếc nhau, đều là nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt sát ý. Trước kia Tiêu Giao Tử nhắc nhở qua bọn họ hai lần, nhất định phải giết rồi Tần Phong, cho dù là từ bỏ Mạn Châu Sa Hoa cũng muốn chém giết. Mặc dù bọn họ không biết rõ Tiêu Giao Tử vì sao lại coi trọng như vậy, nhưng đã nhưng Tiêu Giao Tử đều nói như vậy rồi, hai người bọn họ cũng liền đành phải gật đầu nói phải. Bất quá những này người đều bị chủ thần tàn hồn vây khốn, tạm thời không thể phân thân, cho nên đành phải trước đối phó trước mắt địch thủ. Hách Lý An nhìn thấy Tần Phong sau, mắt bên trong vậy lộ ra sát cơ. Tần Phong tiểu nhi, bản tọa rốt cục đợi đến rồi, ngươi đi lên. Hiện tại cũng nên trước hết nhường cho ngươi ăn chút đau khổ rồi. Tần Phong, ngươi có biết bởi vì ngươi, bản tọa mất đi rồi bao nhiêu đồ vật? Hách Lý An một bên chiến đấu, một bên đem chiến trường Nazi đến Tần Phong bên thân chậm rãi tới gần Tần Phong. Mắt bên trong lộ ra dữ tợn cùng giễu cợt. Hách Lý An, ngươi lại tại đánh cái quỷ gì ý tưởng? Tần Phong một bên cùng vượn ma kịch chiến, một bên trong lòng cảnh giác. Tần Phong đối Hách Lý An một mực ôm lấy kiêng kỵ rất lớn. Bởi vì Hách Lý An thế nhưng là ra một bối phận thiên tài, mà lại phi thường giảo hoạt, so cái khác thiên chi kiêu tử muốn khó đối phó hơn. Không có cái quỷ gì ý tưởng, bản tọa chỉ là muốn để ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Hách Lý An cười nói. Phốc phốc, Hách Lý An toàn thân bỗng nhiên hỏa diễm một hồi lấp lóe, từ Hách Lý An bản thể trên đi ra một đạo pháp thân. Kia một đạo pháp thân cùng Hách Lý An khí tức không khác chút nào, bất quá lại cũng không có tu vi cùng thực lực. Cái này đạo pháp thân thế nhưng là ta tu hành rồi mấy trăm năm pháp thân, nguyên bản là dự định xem như chiến đấu phân thân đến dùng, bất quá chờ bản tọa cầm tới Mạn Châu Sa Hoa, cái này pháp thân cũng liền vô dụng rồi. Hôm nay cái này đạo pháp thân liền đến để các ngươi chôn cùng a. Chỉ thấy được Hách Lý An ấn đường phun ra một đạo quỷ dị hỏa diễm, một loáng sau Hách Lý An đột nhiên đánh văng ra rồi đang cùng hắn chiến đấu tôn này vực ngoại sinh linh, tránh thoát rồi vực ngoại sinh linh chàng vực giam cầm, hướng về sau nhanh lùi lại. Hách Lý An đỉnh đầu bay ra một mặt tàn kính, kia tàn kính phong cách cổ xưa, phía trên chảy xuôi theo một chút kỳ dị thần vận, rủ xuống tới từng tia hùng hồn khí tức đem Hách Lý An toàn thân đều cho bao khỏa. Bởi vì kia tàn kính xuất hiện, tựa như là một đạo vô hình kết giới, đem Hách Lý An cùng một đầu kia yêu thần mãng hồn ngăn cách rồi mở. Cùng Hách Lý An đối chiến đầu kia yêu mãng không phát hiện được Hách Lý An khí tức, mắt bên trong lộ ra mờ mịt, đình chỉ rồi tiến công. Tần Phong tiểu nhi, ta nghe nói ngươi sức chiến đấu phi phàm, hiện tại liền đến thay bản tọa ngăn cản cái này một tôn yêu thần mãng hồn a. Hách Lý An cười to nói, cái kia đạo pháp thân ầm vang nổ tung, huyết dịch văng khắp nơi, rơi xuống rồi đang cùng yêu thần tàn hồn đại chiến Tần Phong trên người. Không chỉ là Tần Phong, cái này tầng một thần tháp bên trong, trừ rồi Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người, khoảng cách Hách Lý An khá xa không có bị tung tóe đến, còn lại tất cả thần tôn đều gặp nạn, bị xối rồi mưa máu, kia chút huyết dịch cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng lại giống như là một tề xuân dược, hấp dẫn rồi yêu thần mãng hồn, để yêu thần mãng hồn điên cuồng. To lớn trên cây cột cái khác chiến thi cùng tàn hồn cũng đều khôi phục, tránh thoát rồi xiềng xích trói buộc, hướng về kia chút bị dựa sát vào người mà đi. Đáng chết, Hách Lý An, người này là đang làm cái gì? Cái khác thần tôn gầm thét, có thể đi đến một bước này, bọn họ yếu nhất cũng đều là đạt tới rồi ba cấp đỉnh phong, thậm chí cấp 4 thần tôn. Nhưng bọn họ đối phó một tôn tàn hồn, chiến thi liền đã phi thường gian nan, mà Hách Lý An lại dẫn tới rồi mười mấy tôn chuẩn đầu sỏ chiến thi. Chuyện này với hắn nhóm tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Ha ha, các ngươi không nên trách bản tọa, muốn trách thì trách Tần Phong tiểu nhi a. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Hách Lý An cười to nói, không thèm để ý chút nào nói, hèn hạ vô sỉ. Xích Yên Nhi khẽ kêu nói, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy âm trầm. Hách Lý An loại này cường giả thế mà vận dụng những thủ đoạn này, thật sự là quá hèn hạ rồi. Tần Phong tiểu nhi, đối phó hai tôn đầu sỏ chiến thi tư vị như thế nào? Hách Lý An ở một bên cười hỏi nói, bỗng nhiên thêm ra rồi một tôn đầu sỏ chiến thi, Tần Phong áp lực đại tăng, bị liên tục đánh lui. Bất quá hắn cũng không có chút nào nhụt chí, mà là lạnh lùng liếc mắt một cái Hách Lý An, người vậy cũng chỉ biết dùng cái này ít cho mèo rồi. Đường đường cửu kiếp thần điện điện chủ, lại làm chút thủ đoạn nhỏ, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đây. Bởi vì Tần Phong một câu nói kia, Hách Lý An mắt bên trong đột nhiên trở nên âm trầm. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu xúc sinh, nếu không phải là bản tọa ra tay sẽ làm nhiễu cổ kính phóng thích ra kết giới, bản tọa đã sớm tự mình ra tay diệt sát ngươi tiểu xúc sinh này rồi. Hắn đỉnh đầu kia một chiếc gương cổ mặc dù có thể ngăn cách khí tức, nhưng là cũng là có hạn chế. Nếu như hắn không đối với bất kỳ người nào xuất thủ, cổ kính sẽ hoàn mỹ che lấp hắn khí tức. Một khi hắn động thủ, như vậy hắn vị trí sẽ bị bại lộ. Nói như vậy, hắn lại không thể không ra tay đối phó chiến đế thi hài rồi. Cho nên Hách Lý An chỉ là giận mắng một tiếng, nhịn xuống rồi hỏa khí, đưa người lại càn rỡ trong chốc lát a. Chờ một lúc, chờ ngươi chết ở chiến thi trong tay, ngươi liền cười không nổi rồi. Bản tọa chỉ tin tưởng kẻ thắng làm vua. Cái gì cầu thí thủ đoạn, vậy cũng là kẻ yếu lấy cớ. Há, đúng rồi, bản tọa quên rồi nói cho ngươi, ngay tại vừa mới ngươi tiến vào tầng thứ ba thời điểm, Tiêu Giao Tử đã đem đồng thau thần tháp phong ấn, coi như ngươi dự định trả giá đắt lui đi, vậy không có cơ hội rồi. Ha ha, Hách Lý An giữ tợn cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý Tần Phong, hướng về dưới tầng một đồng thau thần tháp bay đi. Tiêu Giao Tử đem đồng thau thần tháp phong ấn, là dự định đem ta vây chết ở chỗ này a? Tần Phong nghe vậy, trong lòng trầm xuống, đồng thau thần tháp đã phong ấn, đây chẳng phải là nói bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Tiêu Diêu Thần Đình, Tiêu Giao Tử, đường đường đầu sỏ cường giả thế mà lại nhằm vào ta một cái tiểu tu sĩ. Ta Tần Phong thật đúng là dài kiến thức rồi. Tần Phong âm trầm nói, ở Tần Phong mới vừa lên đến thời điểm, tầng thứ ba tu sĩ liền xem như chiến bại cũng không nhất định sẽ vẫn lạc. chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể truyền tống ra tầng thứ ba đồng thau thần tháp. Nhưng dưới mắt, hắn chân trước tiến, chân sau Tiêu Giao Tử liền đem đồng thau thần tháp phong ấn. Đây không phải bày rõ rồi không cho hắn đường lui à? Hắn mơ hồ đoán đi ra, Tiêu Giao Tử sợ là nhìn thấy rồi hắn lấy cấp một thần tôn chi lực chiến cấp bốn thần tôn cấp bậc. Chiến thi, trong lòng sinh ra rồi cảm giác nguy cơ, cho nên muốn đối với hắn tiến hành chém tận giết tuyệt. Không chỉ là Tiêu Giao Tử, cái khác kia chút đầu sỏ sợ là cũng đều thông chi rồi kia chút thần tử nhóm. Giờ khắc này, Tần Phong nghĩ thông suốt rồi trước kia Thanh Thiên Tử tại sao phải nhắc nhở hắn rồi. Tần Phong có thể phỏng đoán đến, ở hắn không biết rõ thời điểm, ngoại giới đầu sỏ nhóm đã tiến hành rồi trong tối giao phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN